Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392. Viễn Ngạn Ca. Lilith có chút tan vỡ. Ngày đó xem là con tin bị thả lúc trở lại, nàng vốn tưởng rằng chính mình rất nhanh sẽ có thể tìm về bãi. Kết quả sau khi biến cố liên tiếp xuất hiện, khiến được bản thân lần lượt cùng báo thù hai chữ này bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại lần thứ hai bị trở thành tù nhân, kẻ thù đang ở trước mắt, Lilith nhưng đối với Cao Kiện không có biện pháp chút nào. Này còn không phải nhất làm người tức giận, nhất làm người tức giận chính là, chính mình dĩ nhiên yêu thích hắn làm cơm, hơn nữa liên tiếp ăn xong mấy ngày. Chuyện này quả thật là ở tư địch, vẫn là đối với mình một loại tinh thần tàn phá. Lilith khi đứng dậy muốn rời đi, nàng cảm giác mình đợi tiếp nữa cần phải bị Cao Kiện tức chết. Nhưng mà mới vừa đi hai bước phát hiện không đúng, chính mình là khách nhân a, dựa vào cái gì ta đi? Ngươi cút nhanh lên mở, ta không muốn lại nhìn tới ngươi. Lilith kiều quát, áo, Cao Kiện xoay người rời đi, không do dự chút nào. Đi rồi, Lilith đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được không đúng. Hắn vừa ở sữa tích bên trong tăng đồ vật mấy chuyện xấu, làm sao mà qua nổi đến bẩn thỉu ta vài câu, chính mình còn nhường hắn đi cơ chứ. Trúng kế, trở về, ngươi bồi thường tiền. Lilith nghĩ đến then chốt còn phải bồi thường tiền. Nếu như có thể nhường Hồng Đô Đại Thực Đường khai trừ hắn là tốt rồi. Đáng tiếc điểm ấy Lilith chỉ có thể tưởng tượng, nàng hiện tại đã không phải kiêu ngạo Lilith điện hạ rồi, mà là giá trị 1.5 ức thương phẩm, không nhất định lúc nào liền bị bán đi. Mà Cao Kiện tuy rằng cũng là tù binh, nhưng một mình hắn đem Hồng Đô Đại Thực Đường công trạng tăng cao 20-30 cái phần trăm. Không tới một tuần thời gian ngay ở Hồng Đô Thành bên trong lăn lộn vui vẻ sung sướng. Rất nhiều tu sĩ đều thành hắn khách hàng quen. Người như thế thật là đáng sợ. Mình nhất định đấu không lại hắn. Báo thù quả thực xa xa khó vời. Lilith đang muốn có biện pháp gì hay không có thể tìm về bãi. Dù cho một lần cũng được. Kết quả một người từ thang lầu khẩu bạch bạch bạch chạy tới. Cao Kiện, Viễn Ngạn Ca gọi ngươi qua một chuyến. Thất Dạ hô một cổ họng. Lilith lại là sững sờ. Cao Kiện, nguyên lai hắn gọi Cao Kiện. Tên khốn kiếp này, ngày đó lại dám gạt người. Lần này ta nhớ kỹ ngươi. Viễn Ngạn Ca gọi ta. Vậy ta hiện tại liền đi. Cao Kiện nghe được Viễn Ngạn Ca vài chữ, càng là xếp làm ra một bộ rất nóng lòng vẻ mặt. Lilith nháy mắt mấy cái. Viễn Ngạn Ca là ai? Cao Kiện hình như rất sợ hắn dáng vẻ. Viễn Ngạn, lẽ nào là Lỗ Viễn Ngạn? Lỗ Viễn Ngạn làm ở tinh linh trụ sở ở hơn 100 năm nô lệ. Lilith tự nhiên là nhận thức. Không chỉ có nhận thức, Lilith còn đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì mấy ngày trước nàng chăm sóc thương thế chưa lành phụ thân thời điểm, hỏi phụ thân tại sao có thể đúng lúc trở về. Phụ thân đề cập Lỗ Viễn Ngạn. Chuyện như vậy đối với Oliver mà nói, không cái gì có thể bảo mật. Tu sĩ nhân tộc đi hỏi hắn hay là sẽ không nói. Đan Lị Lị tia muốn biết. Oliver dĩ nhiên là nói thẳng ra. Ở Oliver xem ra, Lỗ Viễn Ngạn là cái có dã tâm, hơn nữa đối với âm mưu khứu giác rất nhạy cảm người. Thất Giả cùng Lỗ Viễn Ngạn tiếp xúc mấy lần sau, Lỗ Viễn Ngạn cũng không có thể làm cho Thất Giả được đầy đủ tín nhiệm. Nhưng kỳ thực cũng không hoài nghi Lỗ Viễn Ngạn cái gì. Hành động sở dĩ không thông báo đến Lỗ Viễn Ngạn, chủ yếu vẫn là cùng lần này điều tra đoàn xuất hành nhân viên sắp xếp có quan hệ. Thất Giả lựa chọn tín nhiệm nhất 10 người để cho lưu lại, mà Lỗ Viễn Ngạn các loại 15 người. Thì lại phải chờ tới Mặc Trần bên kia hành động sau khi kết thúc. Lại tìm một cơ hội do Tông Vũ mang đội thoát đi. Nói trắng ra chính là cứng chạy. đào tẩu bao nhiêu xem là bao nhiêu. Tại sao nói Lỗ Viễn Ngạn khứu giác nhạy cảm đây? Cũng là bởi vì Thất Dạ tuy rằng cái gì đều không nói với hắn, nhưng hắn nhưng nhận ra được Thất Dạ tựa hồ có vấn đề. Sau khi một quãng thời gian rất dài, Lỗ Viễn Ngạn đều đang chăm chú Thất Dạ, phát hiện hắn phi thăng này 4 năm bên trong, hầu như cùng tất cả mọi người tiếp xúc, Thất Dạ một mực lại không phải câu nói như thế kia chuyện trò tính cách. Vậy hắn mỗi ngày thăm cửa làm gì vậy? Cũng không chăm chú tu luyện, trước chỉ là hoài nghi, Lỗ Viễn Ngạn cũng không muốn thế nào. Có thể một lần cuối cùng điều tra đoàn xuất hành, Lỗ Viễn Ngạn phát hiện dòng giã ít đi 10 tên tu sĩ nhân tộc. Chuyện này ở trong đầu xoay quanh đã lâu, Lỗ Viễn Ngạn cuối cùng hạ xuống cái kết luận, Thất Dạ khả năng là ở dày mưu cái gì động tác lớn. Mà cái này động tác lớn bên trong, một mực không có chính mình tham dự, đến cùng là chuyện gì? Vì sao lại không có chính mình? Không khó tưởng tượng, nếu như Thất Dạ thật mang theo đại gia làm phản, hơn nữa còn thật làm cho hắn thành công, như vậy bọn họ ở lại tinh linh trụ sở người có thể làm xong một phiếu liền đi. Vậy mình những người này đây, các loại Oliver trở lại, có phải là phải dùng bọn họ chút giận a? Chuyện này Lỗ Viễn Ngạn càng nghĩ càng có thể, hơn nữa càng nghĩ càng không thăng bằng, không thể ngồi chờ chết. Dưới tình huống này, Lỗ Viễn Ngạn tìm tới Oliver, cũng đem ý nghĩ của chính mình nói rồi một hồi. Hắn ngược lại cũng không chắc chắn cái gì, liền nói nếu như cổ viện một phương có vấn đề, Tông Vũ làm sơ dương kỳ lãnh tụ 89/10 hẳn phải biết cái gì. Liền Oliver liền đi tìm Tông Vũ, nói muốn kiểm tra không gian trang bị. Mặc Trần lúc trước lập ra kế hoạch thời điểm thật sự đã đem cánh trắng tinh linh phản ứng tất cả đều tính toán ở bên trong, nhưng ai có thể nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên xấu ở một cái người mình trong tay. Này nếu để cho Mặc Trần biết rồi, ván quan tài đều có thể đá bay. Không đúng, Mặc Trần liền ván quan tài đều không có. Tức giận a, không cần phải gấp, Viễn Ngạn ca nhường ngươi muộn đi làm sau đó sẽ đi qua liền tới kịp. Thất Dạ ngăn cản Cao Kiện Lập, tức rời đi cử động. Cái kia thích hợp sao? Cao Kiện lập tức lộ làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Thất Dạ xem Cao Kiện hành động thật muốn cho Cao Kiện ban cái giải kim mã cái gì. Người này tiểu vẻ mặt chịu tới vị a, thật giống nhường Lỗ Viễn Ngạn chờ ngươi một hồi là nhiều tội lỗi lớn như thế. Viễn Ngạn ca tự mình nói, có cái gì không thích hợp? Thất Dạ sừng sộ lên, Cao Kiện đều điên cuồng tiêu hí, chính mình cũng không thể kém cái gì. Vậy được đi, ta tan tầm ngay lập tức qua. Cao Kiện tầng tầng gật đầu. Cao Kiện, ngươi đi nhường Lỗ Viễn Ngạn lại đây một chuyến. Liền nói ta Lilith tìm hắn. Vẫn không lên tiếng, Lilith lúc này đột nhiên mở miệng nói. Trên mặt của nàng vào đúng lúc này tựa hồ tràn ngập vươn mình làm chủ nhân tự tin cùng ngạo kiều. Rốt cục nhường ta tìm tới đối phó Cao Kiện phương pháp. Lỗ Viễn Ngạn, a ha ha ha ha. Lilith người có bị bệnh không? Viễn Ngạn ca tên cũng là ngươi có thể gọi. Ngươi coi chính mình vẫn là Lilith công chúa điện hả? Cao Kiện căm tức Lilith. Thật giống Lilith gọi thẳng Lỗ Viễn Ngạn họ tên là đối với Lỗ Viễn Ngạn rất lớn sỉ nhục như thế. Lilith trong lòng vui vẻ. Quả nhiên là Lỗ Viễn Ngạn không sai. Tuy rằng không biết tại sao Lỗ Viễn Ngạn liền thành Viễn Ngạn ca, nhưng đối với mình tốt có lợi a. Ta có phải là Lilith điện hạ không có quan hệ gì với ngươi? Ngươi chỉ cần nói với hắn là Lilith tìm hắn, hắn liền nhất định sẽ lại đây. Lilith hai tay chống nạnh, một bộ hoàn toàn tự tin dáng dấp. Hả? Cao Kiện nghi hoặc đưa tay sờ sờ trán mình, lại cực kỳ tự nhiên sờ soạng Lilith cái trán một hồi, như là ở cảm thụ nhiệt độ. Phát tao, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.